Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3607, Dạy Bảo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng không có thúc giục. Xử lý tinh thần thạch bản thân liền là tổn thương linh hồn công tác. Vừa sốt ruột đối linh hồn tổn thương lớn hơn. Về sau ngươi có rảnh, ta xử lý tinh thần thạch thời điểm cùng nhau đi. Ninh Thư đối A Oản nói, chờ A Oản học xong, nàng liền triệt để giải thoát, liền có thể làm vung tay. Trưởng quỹ, ngẫm lại chính là vô cùng tốt đẹp đâu. A Oản hướng Ninh Thư hỏi, bọn họ rõ ràng muốn để ngươi trở thành người phụ trách của bọn họ, ngươi vì cái gì không nguyện ý? Ninh Thư, bởi vì tự do, nàng sống được quá lâu, vĩnh viễn gánh vác một cái trách nhiệm, là một cái chuyện rất đáng sợ, chẳng hạn như, thái thúc kia con bê, lớn như vậy hư không chờ nàng đi thăm dò đâu, trong hư không bảo bối A, đang, chờ nàng đi thu hoạch được, A Oản, rất đáng gờm, sẽ không bị lợi ích nhất thời sở dụ hoặc, làm người phụ trách, mặc kệ là theo lợi ích vẫn là thân phận địa vị, đều là dụ hoặc nha, Ninh Thư, cũng không phải là, mà là nàng có thể sống quá lâu, lâu đến có thể không cần quan tâm lợi ích nhất thời. Ninh Thư một bên xử lý tinh thần thạch, một bên biết A Oản, cái khác đại lão tại xử lý tinh thần thạch, ngẫu nhiên nhìn một chút Ninh Thư, cùng A Oản, hai cái mỹ nữ ở chung một chỗ làm việc, thật rất thoải mái tâm duyệt mục đích. Người nha, đối mỹ lệ tốt đẹp đồ vật tóm lại muốn để ý cùng tha thứ một ít. Ninh Thư xử lý xong hết thảy tinh thần thạch, nhưng A Oản một khối đều không có xử lý, ngược lại mệt mỏi thở hồng hộc, linh hồn cũng mở đi. Ninh Thư nói, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Nói thật, Ninh Thư cũng không biết pháp tắc hải có thể kiên trì bao lâu. Nói, không chừng cũng không lâu lắm, những này vị diện liền không tồn tại nữa. Nhưng là nghe phủ quân bọn họ nói, mấy trăm vạn năm là thật đơn giản sự tình. Nhưng Ninh Thư thật không cảm giác được pháp tắc hải sinh cơ. Thật sự có thể kiên trì mấy trăm vạn năm sao? Thà đối thời gian này bảo trì hoài nghi. Thế nhưng là vị diện tồn tại một ngày, bọn họ liền có người này phải làm cho tốt trong tay sự tình. Nếu như pháp tắc hải không tồn tại nữa, bọn họ đám người này, cho dù bất tử, không cần phụ thuộc vị diện mà sinh, nhưng bọn hắn lại thành không dùng tồn tại, nói mạnh không mạnh, cùng trong hư không sinh linh so sánh, quá yếu, có điểm không nhà để về cảm giác. A Oản xem Ninh Thư ngẩn người, hỏi, người đang suy nghĩ gì? Ninh Thư, biển sao trời mênh mông, nàng đang nghĩ, nàng muốn đi trong hư không tìm kiếm năng lượng thể, có thể làm cho pháp tắc hải kiên trì một đoạn thời gian, ít nhất phải kiên trì đến, làm mạnh lên, chính là phiền A, pháp tắc hải hiện tại cũng thay đổi thành trách nhiệm của nàng. Ninh Thư phải thừa nhận, muốn sống được tự tại, pháp tắc hải nhất định phải tồn tại, chỉ ít không thể nhanh như vậy sập. Ninh Thư sắc mặt một chút trở nên trầm ngưng vô cùng, làm A Oản có chút im lặng. Một chỗ tinh thần thạch xử lý xong, liền trằn trọc đi hướng xuống một chỗ. Ninh Thư mới nhớ tới, hướng A Oản hỏi, người sẽ cấu trúc không gian thông đạo sao? A Oản gật đầu, có thể, đúng nga, giống như có thể cấu trúc không gian thông đạo sau đi nhặt mảnh vỡ, đây là nhất định phải điều kiện, nàng là có thể trước nhặt mảnh vỡ, sau mới là chậm rãi cảm ngộ không gian pháp tắc. Vậy là tốt rồi, không muốn dạy bảo A Oản không gian pháp tắc, dạy bảo cấu trúc, không gian thông đạo. Ninh Thư xử lý tinh thần thạch, còn muốn dạy bảo A Oản. A Oản linh hồn không mạnh, rất dễ dàng liền mệt mỏi, cũng không có xử lý, vẫn luôn tại làm bút ký, xử lý hết thảy vỡ vụn vị diện. Ninh Thư cùng A Oản muốn đi, nhưng là bị những người khác phi thường nhiệt liệt giữ lại. Nếu như không phải cố kỵ các nàng là nữ hài tử, chỉ sợ đều phải đi tới bắt tay. Ôm, A Oản, đột nhiên không phải rất muốn trở thành vì đám người này người phụ trách. Ninh Thư Phi thường lãnh đạm cùng A Oản đi. Đối A Oản nói, ngươi cái này linh hồn cường độ phải xử lý tinh thần thạch có chút khó khăn nha. Chính là đồng bệnh tương liên a. A Oản nói, ta hiện tại ngay tại nắm chặt làm nhiệm vụ, hy vọng nhanh lên đem linh hồn bổ đứng lên. A Oản cảm thấy chính mình đều phải bận bịu chết rồi, lại muốn làm nhiệm vụ, lại muốn nhặt mảnh vỡ, còn muốn đi theo học tập xử lý tinh thần thạch, tương lai còn muốn trở thành người phụ trách, cảm giác thời gian không đủ dùng đâu. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, đem con chuột con cầm lên đến, nói, chúng ta đi hư không đi dạo một vòng đi. Trước đó nói muốn đi, kết quả bị pháp tắc hải hấp dẫn, lại trở về, dự định đi, làm nhiệm vụ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy hẳn là đi hư không tìm một chút năng lượng. Thể, Ninh Thư suy nghĩ kỹ một chút, giống như năng lượng thể đối nàng không có tác dụng gì, chỉ là bởi vì chân quý, nàng muốn có, đúng, giống như tuyệt thế võ công cũng cần năng lượng thể. Pháp tắc hải hiện tại cái này chết bộ dáng, vô luận là công vẫn là vì tư, nàng đều muốn đi tìm một chút, con chuột con coi như là cái thứ tốt, chỉ ít tìm được năng lượng thể tỷ lệ tương đối lớn đi, dù sao cũng là tìm ăn, khẳng định có phương diện này thiên phú. Con chuột con ngoẹo đầu, lão tử mới không đi. Ninh Thư lấy ra một cái thế giới bản nguyên, dụ hoặc nó, cho ngươi một cái thế giới bản nguyên. Con chuột con sờ sờ bụng, ta hiện tại cũng không muốn ăn cái gì, một chút đều không muốn muốn nha, này sẽ còn xoay bên trên. Ninh Thư đem thế giới bản nguyên ném đi ném đi, con chuột con mắt đi theo, năng lượng thể cũng tới tiếp theo nhúc nhích, tròng mắt đều phải rơi xuống thế giới bản nguyên bên trên. Còn tại gượng chống, Ninh Thư có đi hay không? Mỗi lần đi nói hư không, kỳ thật đều không có gì thu hoạch. Con chuột con chỉ đem nàng tìm được Lý Ôn mà thôi. Chờ đến một khối năng lượng thể. Bất quá loại này năng lượng thể phi thường sắc bén, không phải tràn ngập sinh cơ năng lượng thể. Ninh Thư nhìn về phía đả thần tiên cùng năng lượng thể. Cả hai A đang đấu trí, đấu dũng, năng lượng thể lần lượt đem đả thần tiên bắn ra. Nhưng đả thần tiên chăm chỉ, không ngừng quấn quanh đi qua. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác, cảm giác năng lượng thể ít, đi một chút, đoán chừng là bị hấp thu. Ninh Thư cảm thấy chờ đả thần tiên hấp thu khối này năng lượng thể, khẳng định có biến hóa về chất, nói không chừng liền có loli ra đời. Ninh Thư nói, không nguyện ý coi như xong, ta đi làm nhiệm vụ. Nàng nói xong đem thế giới bản nguyên thu lại, con chuột con nhảy dựng lên. Đã ngươi như vậy cầu ta, ta đây liền cố mà làm, đáp ứng ngươi, thấy ngươi đáng thương ba ba dáng vẻ, ta nếu là không đáp ứng ngươi quả thực, tăng lương tâm. Ninh Thư, ngươi cao hứng liền tốt. Con chuột con vươn tay, đem thế giới bản nguyên cho ta. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, đem thế giới bản nguyên đầu uy con chuột. Con chuột con lập tức tiếp được, bắt đầu răng rắc bắt đầu ăn. Đã ăn, xong lau miệng nói, ta hiện tại có chút buồn ngủ, chờ ta ngủ một giấc rồi. Nói sau, Ninh Thư ha ha, lộ ra giữ tận tươi cười, mang theo cổ của nó, ăn ta đồ vật, còn nghĩ quịt nợ, người sẽ chết rất khó coi. Con chuột con, tính toán chi ly nữ nhân. Ninh Thư nắm con chuột con đến hư không? Nói, đi ngang qua pháp tắc hải nhìn, xem. Con chuột con toàn thân mau đều nổ đứng lên. Làm gì đi nơi nào làm cho người ta buồn nôn địa phương. Ninh Thư ôn nhu vuốt ve con chuột con. Không có cách, nhìn thấy kia khiến người buồn nôn địa phương, mới có động lực tìm kiếm năng lượng thể a. Hết chương.